Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 569, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Kế Khánh xoa bóp mi tâm, ta lo lắng ngày hôm nay sẽ tiếp tục giảm mạnh. Công ty bảo đảm kỳ hạn giao hàng ở Hồng Kông chỉ có 15 triệu nhân dân tệ và vốn dự trữ tích lũy là 7,5 triệu nhân dân tệ. Nếu như thị trường giảm mạnh, khách hàng quyệt nợ ư vậy thì toàn bộ thị trường chứng khoán Hồng Kông có thể sụp đổ hay không? Ngày sụt giá tất nhiên là sẽ được ghi vào sử sách, nhưng mà thị trường chứng khoán Hồng Kông sẽ chịu đựng được, đồng thời rút kinh nghiệm từ bài học này để vì Úc quản lý được chuẩn hóa hơn. Phản Kỳ nói với Liêu Kế Khánh, ông Liêu, chúng ta chỉ có thể kiểm soát tốt rủi ro của mình. Bảo đảm Diêu Hoa sống sót được trong tình hình cực đoan như vậy, giúp đỡ quá khứ, hơn nữa có thể phát triển thông qua sáp nhập và thu mua, là rủi ro nhưng cũng là cơ hội đúng không? Liêu Kế Khánh tổ chức cuộc họp buổi sáng, yêu cầu các nhà môi giới dẫn theo cấp dưới ăn nói cẩn thận, ngày hôm nay phải kiểm soát tay của mình, khi mở cửa có tăng lên thì cũng không nên đuổi theo, khi mở cửa mà sụt giảm cũng không cần quan tâm, chỉ là thực hiện mệnh lệnh của khách hàng. Ông ấy xuống lầu, thắp cho ông thần tài đang thờ cúng một nén nhang. Phản Kỳ mặc áo vest đỏ đi xuống lầu, môi giới chứng khoán vẫn bước vào phòng giao dịch như giờ bình thường. Nhưng mà hôm nay thị trường chứng khoán lại mở cửa trễ một tiếng. Trong một tiếng này, đối với người ở bên trong thì mỗi một phút đều là sự dày vò. Mọi người đều có ảo tưởng, hy vọng thị trường bên ngoài phục hồi thì thị trường chứng khoán Hồng Kông cũng có thể phục hồi. Nhưng mà, sau một tiếng thị trường chứng khoán mở cửa, tượng bán tháo tràn vào như nước lũ. Nhà môi giới chứng khoán không kịp giao dịch, hệ thống cũng không chịu nổi, giao dịch bị trì hoãn, dường như chỉ số chứng khoán trên màn hình giảm hơn 200. Trên thực tế đây là tình hình trong 10 phút đầu tiên, vẫn còn có thể giảm nữa, còn điên cuồng hơn so với thứ hai. Hợp đồng chỉ số chứng khoán tương lai cắt kim toại 4 lần, thị trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ, chỉ số chứng khoán đã giảm 33. Trong vòng một ngày, đây là mức giảm lớn nhất của một ngày trong lịch sử thế giới. Tính cả mức giảm 11 của tuần trước, giá cổ phiếu của hầu hết các cổ phiếu vừa và nhỏ đã giảm 70. Và mức giảm cực mạnh là 90. Các tổ chức thì thích blue chip lớn, các nhà đầu tư nhỏ lẻ thì thích cổ phiếu vừa và nhỏ, vì thế nên các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường đã bị ảnh hưởng nặng nề. Hai ngày thua lỗ liên tục đã xóa sạch sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán cả năm. Với tình hình như thế, cho dù là Phản Kỳ đã từng chứng kiến cổ phiếu A sụt giá, nhưng đến khi thật sự ở trong thời điểm đó thì cô vẫn bị sốc, quá điên cuồng. Coi như là một vị trí nhỏ nhưng cũng không nặng nề lắm. Ở trong cùng một đại sảnh giao dịch, đã sớm có người lớn tiếng, có người kêu to, cũng có người yên lặng mà đi ra ngoài. Buổi chiều tin tức đưa tin, có người nhảy từ trên lầu cao xuống. Phản Kỳ gọi điện thoại cho Trần Chí Khiêm, nói qua tình hình thị trường chứng khoán Hồng Kông hôm nay. Cũng nhìn trong tin tức, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán bị phóng viên Úc chất vẫn rằng có liên quan đến lợi ích chuyển vận hay không. Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán mắng phóng viên phi báng. Vài ngày tiếp theo, sau khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ giảm mạnh thì các công ty lớn dồn dập thu mua cổ phiếu, thúc đẩy niềm tin của thị trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị trường chứng khoán Hồng Kông ở đây, ngay cả khi hạn chế thu mua lại cổ phiếu của mình bị hủy bỏ thì vẫn không có hiệu quả. Sau khi phục hồi được một chút thì lại sụt giảm. Thời gian sau đó, thị trường chứng khoán Hồng Kông bắt đầu tìm thấy đáy đầu tháng 12. Thị trường chứng khoán Hồng Kông giảm 1.876,18 điểm, thấp hơn 52. Khi thị trường chứng khoán Hồng Kông giảm 3.949,73 vào đầu tháng 10. Cách chương.